Mục Vĩ không dám coi thường sự lợi hại của nó. Chết đi, cầm kiếm tiềm long trong tay. Mục Vĩ bước ra một bước, ba tầng lưu ly kim thân tỏa sáng lấp lánh khắp toàn thân. Biến, mặt Bạch Tuyệt bị rạch ra một vết máu. Gã ta nhìn Mục Vĩ với vẻ khinh thường. Rác rưởi, ta sẽ cho ngươi thấy sự hùng mạnh của núi huyền không? Tung một cú đấm tới, Bạch Tuyệt đỡ lấy trường kiếm của Mục Vĩ. Trong chốc lát lại vươn một chảo về phía ngực hắn. Cầm thiên thủ, khẽ quát, Bạch Tuyệt co ngón tay lại thành vuốt tóm lấy lưu ly kim thân bao phủ cơ thể Mục Vĩ. Sau những tiếng phập phập phập, cú chảo này khiến ba tầng lưu ly kim thân phát ra tiếng rắc rắc vang dội. Hai tầng kim thân vỡ tan tành, tầng kim thân cuối cùng duy nhất còn sót lại cũng đã nát bươm. Chỉ một chảo thôi đã phá tan lớp phòng ngự gần như vô địch của Mục Vĩ. Ngươi có biết bất tử chi thân là gì không? Đó là lưu ly kim thân cô đọng trên bề mặt cơ thể. Mỗi một tầng phòng ngự của ta đều kiên cố đến mức có thể gọi là không thể bị phá vỡ bởi bất cứ thứ gì. Ngươi nghĩ mình là ai mà đòi phá vỡ lớp phòng ngự của ta? Bạch Tuyệt cười phá lên, cuộn tay nắm chặt kiếm tiềm long của Mục Vĩ. Giờ phút này, bị cú chảo ấy tấn công, Mục Vĩ bàng hoàng nhận ra mình không thể khống chế được kiếm tiềm long dù đã dùng kiếm tâm đã đạt đến tầng 4. Nhưng dù gì kiếm tiềm long cũng chỉ là thánh khí hạ phẩm. Sao có thể phá vỡ tầng phòng ngự của Bạch Tuyệt? Giết, thấy cảnh này, Chu Tử Kiện không chịu đựng được nữa. Điên tiết hét lên rồi chạy tới. Có song kiếm, Chu Tử Kiện lúc này đã là một con người khác so với một năm trước. Cách chương.